High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, thù lao chính là chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm coi như không phải bằng hữu nhưng cũng không tính là địch nhân. Graphia nói, là thì như thế nào? Ít nhất cho tới bây giờ cái kia thánh kinh chi thần đều chưa từng làm bất kỳ gây bất lợi cho ta sự. Tình, Tenla cũng không có chối. Từ trình độ nào đó đi lên nói, cái kia chiếm cứ xia ách thân thể thánh kinh chi thần ngược lại còn trợ giúp qua Tenla rất nhiều. Đó cũng chỉ là bây giờ còn chưa có làm mà thôi. Cũng không đại biểu hắn sau đó không biết làm. Người nắm giữ lấy có thể cướp lấy bất kỳ thần khí. Thần khí, chỉ là một điểm này các ngươi tựu không khả năng trở thành bạn. Chỉ có thể là địch nhân. Vẻ mặt châm chọc, Graphia lạnh lùng chắc chắn nói. Vì cái gì? Tenla chân mày càng trói chặt. Kaguya Tenla, ta tra cứu qua sở hữu tư liệu. Người thần khí cũng không phải cái kia thánh kinh chi thần sở chế tạo chứ. Cũng chưa từng xuất hiện tại bất kỳ còn lại thần hệ ghi chép trong. Như vậy, người thần khí rốt cuộc là từ nơi nào đạt được? Cũng không trả lời Tenla vấn đề. Graphia mà là hỏi. Bên cạnh Venelana cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không chỉ là các nàng. Sợ rằng rất nhiều người đều muốn biết rõ cái vấn đề này. Tenla thần khí rốt cuộc là từ nơi nào tới? Chưa bao giờ nghe. Coi như là vị kia thánh kinh chi thần cũng không khả năng sẽ chế tạo ra như thế phạm quy thần khí. Yên lặng không nói gì. Cái vấn đề này Tenla dĩ nhiên là không có trả lời. Bởi vì này đã liên quan đến hắn trên người bí mật lớn nhất. Đây là ngươi bí mật. Chúng ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa truy hỏi. Nhưng ta hỏi ngươi, Kaguya Tenla. Ngươi cảm thấy thần vì sao lại đưa hắn sở chế tạo thần khí nội chú đến nhân loại trên người? Cái vấn đề này phổ lần cách nói đều là thần thông qua đem thần khí nội chú đến nhân loại trên. Người mà ban cho bọn họ đối kháng tà ác lực lượng. Bất quá những thứ này cũng không qua là loài người chính mình suy đoán mà thôi. Không có bất kỳ căn cứ. Giờ phút này bị Graphia hỏi như vậy lên Tenla cũng không khỏi tự hỏi. Nếu như thần đúng như này nhân ái thế nhân, cần gì phải lại phải thông qua phiền toái như vậy phương thức? Trực tiếp ban cho bọn họ chúc phúc cùng gia hộ không là được. Giống như đối đãi hắn những kia các tín đồ một dạng. Không ngừng suy tư lấy. Trong đầu điện quang chợt lóe, Tenla đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt nhất thời lộ ra không thể tin vẻ mặt. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tenla phản ứng. Graphia khóe miệng trên cũng hiện lên một tia lãnh khốc độ cong. Chính là cái kia lẽ nào? Người cũng có thể nghĩ đến biện pháp ngươi cho rằng cái tên kia liền muốn không tới sao? Graphia thanh âm nhượng Tenla trong tâm rung một cái. Xác thực, liền hắn cũng có thể nghĩ ra được sự tình dùng cái kia thánh kinh chi thần trí tuệ tự nhiên cũng có. Thể nghĩ đến, lúc trước bởi vì cướp được thần khí càng ngày càng nhiều. Tenla đã không có quá nhiều tinh lực đi từng cái một huấn luyện khai phát. Cho nên hắn liền muốn đến lúc đó không có thể đem thần khí cộng hưởng đi ra ngoài nhượng người khác. Vì chính mình khai phát, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Kết quả là, Tenla khai phát ra thần khí cộng hưởng năng lực. Cũng đem Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing các loại. Chờ. Rất nhiều thần khí cộng hưởng cho Rias cùng Sona chúng nữ. Mà hiệu quả cũng như Tenla đoán một dạng. Hắn vì chính mình tiết giảm bớt số lớn thời gian tinh lực. Chúng nữ sở khai phát ra tới năng lực hắn đều cùng nhau tiếp thu cùng chung. Nếu quả thật như Tenla suy đoán. Sợ rằng cái kia thánh kinh chi thần cũng ở đây làm lấy giống vậy sự tình. Hắn đem thần khí nội trú tại thân thể con người trong có thể không phải nhân loại tự cho là đúng. Những kia nguyên nhân, chẳng qua là đưa bọn họ làm công cụ cùng khổ lực sử dụng. Đơn thuần để cho bọn họ vì hắn khai phát thần khí mà thôi. Hiện tại ngươi minh bạch a, Kaguya Tenla, những kia nội trú tại nhân loại thậm chí là một ít con lai trên người thần khí. Bọn họ chân chính chủ nhân vẫn là cái kia thánh kinh chi thần. Mà ngươi năng lực chính là hoàn toàn cướp đi bọn họ. cướp đi những kia vốn thuộc về thánh kinh chi thần thần khí. Người nghĩ đến ngươi nhóm còn có thể trở thành bạn sao? Các ngươi chỉ có thể là địch nhân. Tiên truyền giác ngộ, Greyfia thanh âm không ngừng ở bên tai vang vọng lấy. Mà Tenla trong mắt cũng bộc phát ra kinh người dùng mình. Tenla không cách nào giác tỉnh bất tử điểu huyết mạch, cũng không có học tập ma pháp thiên phú và tài năng. Cho dù ban đầu tu hành kiếm thuật cùng linh khí cũng là dựa vào lấy vượt xa người thường cố gắng, mới lấy được một chút như vậy mà thành tựu. Hắn hết thảy căn bản vẫn là thần khí cướp đoạt, là cái này có thể cướp đoạt thần khí nhượng hắn không ngừng tăng lên lực lượng, không ngừng đạt được mới năng lực. Có thể nói nếu như không có thần khí cướp đoạt liền tuyệt đối không có như hôm nay rơi. Hắn đã cướp lấy qua rất nhiều thần khí. Hơn nữa, sau đó cũng sẽ còn cướp lấy. Như vậy hắn cùng với những thần khí kia nguyên chủ nhân thánh kinh chi thần liền nhất định chỉ có thể trở thành địch nhân. Greyfia tiểu thư, chúc mừng ngươi. Ngươi thành công thuyết phục ta. Thần sắc khó coi. Tenla trầm thấp lấy nói. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không muốn cuốn vào chàng này phiền toái. Nhưng hiện tại xem ra hắn là không muốn cuốn vào cũng phải cuốn vào. Kaguya Tenla, ngươi cũng không cần cho là chúng ta đang lợi dụng ngươi. Ta nói tới hết thảy đều là sự thật. Ngoài ra, chỉ cần ngươi hứa hẹn cho chúng ta báo thù, chúng ta tự nhiên cũng sẽ bỏ ra tương ứng thù lao. Lạnh lạnh đôi mắt đưa mắt nhìn lấy Tenla. Greyfia nhàn nhạt nói, thù lao. Tenla không khỏi vui. Hai nữ nhân này hiện tại cũng thành chó nhà có tăng, bản thân khó bảo toàn. Còn có thể cho hắn bỏ ra cái gì thù lao? A, tiểu Tenla, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta không trả nổi cho ngươi hài lòng thù lao à? Phảng phất biết rõ Tenla đang suy nghĩ gì một dạng. Một bên Venelana cười nói. Vị này mẹ vợ đại nhân mới vừa rồi còn lệ rơi đầy mặt thống khổ cừu hận bộ dáng. Vào lúc này liền đã nụ cười áng nhiên giống như kia tuyệt thế kiểu mị vưu vật. Tenla cũng không khỏi không than thở nữ nhân cái này loại sinh vật thần kỳ. Là cảm thấy như vậy. Bá mẫu, các ngươi hiện tại cũng như vậy còn có thể cho ta bỏ ra cái gì thù lao. Cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Tenla nói. Ha ha ha, chúng ta bỏ ra thù lao nhỏ Tenla nhất định sẽ cảm hứng thú. Bởi vì, chúng ta thù lao chính là chúng ta a. Cúi tại Tenla bên tai. Venelana nhẹ nhàng hướng Tenla lỗ thổi hương lan, mà Tenla chính là cả người đều ngây người. Mới vừa rồi hắn nghe cái gì? Venelana bá mẫu, các ngươi, chấm ngoặc kép, không thể tin, cho dù Tenla nghe được cái này cái gọi là thù lao đều có chút bị hù dọa. Tiểu Tenla, ngươi kỳ thực đã sớm tại mơ ước lấy ta cùng Greyfia chứ? Mỗi lần tới trong nhà viếng thăm lúc đều tại len lén xem chúng ta. Thân thể cơ hồ đều đã cùng Tenla dán vào cùng nơi. Venelana cười híp mắt nói. Mà bị phá xuyên kém đi Tenla cũng lúng túng không thôi. Nét mặt già nua phát hồng. Venelana bá mẫu cùng Greyfia tiểu thư đều là phi thường ưu tú nữ tính. Ta đó cũng chỉ là bình thường yêu. Lòng thích cái đẹp mà thôi. Không có những ý nghĩ khác. Nuốt nước miếng một cái. Tenla cứng đờ trở về nói. Lòng thích cái đẹp. Vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Ha ha ha. Tiểu Tenla một chút cũng không thành thực nha. Xuất ra. Tiểu Tenla. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho chúng ta báo thù. Ta cùng Greyfia liền tất cả đều là ngươi. Chúng ta đều có thể làm ngươi tình nhân nha. Ngươi lẽ nào liền không muốn không? Một cánh tay ngọc an ủi săn sóc lấy Tenla gò má. Venelana tiếp tục cám dỗ lấy. Không, không được. Các ngươi là Rias, chấm ngoặc kép. Một bên là lý tính cấm khu. Một bên chính là dục vọng trầm luân. Tenla nội tâm giờ khắc này vô cùng dẫy dụa thêm dày vò cảm giác. Rias bên kia chỉ cần không nhượng nàng biết không là được sao. Hơn nữa coi như bị nàng biết rõ ta cũng sẽ giúp tiểu Tenla giải quyết. Dĩ nhiên tiểu Tenla khó mà. Quyết định nói. Vậy thì để ta làm là tiểu Tenla quyết định đi. Trực tiếp chặn lại Tenla môi. Venelana thoáng cái liền đem Tenla đánh té xuống đất. Chỉ cảm thấy ý nghĩ oanh một tiếng nổ vang. Tenla trong nháy mắt mất đi suy nghĩ năng lực. Không được, không được, chúng ta, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã tại trên đất cuồn cuộn dây dưa hai người. Một bên Grafia vẻ mặt lành lạnh, cũng chậm rãi mở ra chính mình quần áo. Kaguya Tenla, nếu như ngươi dám trốn tránh hủy ước, ta sẽ dùng cả đời tới nguyền rủa ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.